Bắc Tống Phong Lưu, chương 999 đến 1, Đại quân xuất chinh 1, góc truyện audio.com, phủ Thái sư, ba người Thái Kinh, Cao Cầu, Lý Kỳ ngồi trong phòng. Sau buổi tảo chiều sáng nay, Thái Kinh bảo Lý Kỳ đến phủ lão ta, thuận tiện còn mời cả Cao Cầu. Sự việc này đến quá đột ngột, mà hành động này của Thái Du lại nằm ngoài dự kiến của mọi người, rất rõ ràng là trong này nhất định có bí mật không muốn người khác biết, hơn nữa còn có liên quan tới Lý Kỳ. Thái Kinh ngồi trên ghế, hớp một ngụm trà, ánh mắt liếc sang Lý Kỳ, nói ngay vào điểm chính. Lý Kỳ, Du Nhi đề cử hai người Nhạc Phi và Ngưu Cao đi với nó có phải là do ngươi sắp xếp từ giữa không? Trước mặt Thái Kinh, Lý Kỳ cũng không dám tự cho là thông minh, gật đầu nói. Đúng vậy, nói vậy là ngươi đã biết việc này từ sớm rồi. Thái Kinh hỏi, Lý Kỳ lắc đầu nói. Ta cũng mới biết hôm qua thôi, là thê tử của Triệu Minh Thành gửi thư báo cho ta biết. Nói xong hắn lại cáo lỗi với Cao Cầu. Thái úy thật xin lỗi, sự việc khẩn cấp ta chỉ đành liều mình làm trước mà không thông báo cho Thái úy, mong Thái úy lượng thứ. Trong lòng Cao Cầu hiểu rõ, sở dĩ Lý Kỳ không thương lượng với ông ta, không phải vì sợ ông ta gây trở ngại, bởi vì ông ta nhất định đáp ứng yêu cầu nhỏ nhặt không đáng kể của Lý Kỳ, mà là vì Lý Kỳ hiểu rất rõ, ông ta không muốn tham dự vào chuyện này. Đối với ông ta mà nói, trừ phi là Lý Kỳ điều động toàn bộ thợ thủ công của ông ta ra tiền tuyến, bằng không ông ta thà rằng không biết nói. Ngươi còn biết mình làm liều là được rồi. Thái Kinh khẽ cau mày nói. Nhưng rốt cuộc tại sao ngươi lại làm vậy? Thái sư có thể cho phép Lý Kỳ nói một câu mạo phạm không? Lý Kỳ quay đầu sang nói với Thái Kinh. Thái Kinh ha ha nói. Ngươi mạo phạm lão phu còn ít sao, nói đi. Lý Kỳ nghiêm túc nói. Đầu tiên, cảng lớn nhất của Đại Tống ta nằm ở hai châu Đăng Lai, nói cách khác chính là hai châu này rất quan trọng đối với việc giao thương hải ngoại có phát triển hay được hay không. Cho nên, đối với chúng ta mà nói phải xử sự hết sức thận trọng. Mà từ khi Anh Quốc công nhậm chức Xu Mật Sứ đến nay vẫn chưa lập được chiến công nào. Lần xuất chinh này ngài ấy nhất định sẽ đích thân lãnh binh. Nhưng, mọi người đều biết ngài ấy căn bản không biết đánh trận, hơn nữa sốt ruột lập công. Nếu không có tướng tài hỗ trợ bên cạnh ta thật sự sợ sẽ chữa lợn lành thành lợn què, đại bại trở về. Nếu là như vậy, luật mới chắc chắn sẽ bị đình chỉ vì chuyện này. Do đó, ta mới tới tìm Anh Quốc công đề cử hai người Nhạc Ngưu. Thái Kinh gật đầu nói, lão phu rất hiểu nhi tử này của ta, nó tâm cao khí ngạo nhưng đáng tiếc tài hoa kém cỏi, càng không cần nói đến tài năng quân sự. Nếu để nó cầm binh, đích thực là một chuyện nguy hiểm vô cùng. Nhưng, với ân oán giữa ngươi và Du Nhi, mục đích của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Lý Kỳ cười nói, Thái Sư, Lý Kỳ ta tuy không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng biết lấy đại cục làm trọng, ta tuyệt đối sẽ không dùng chuyện này mà mưu lợi riêng. Hơn nữa, với thủ đoạn của Anh Quốc công, thắng thì công lao nhất định thuộc về ngài ấy, bại thì trách nhiệm chắc chắn do Nhạc Phi, Ngưu Cao gánh lấy. Đã như vậy, sao ta lại có ý đồ khác được? Nếu suy xét lý đến cùng, phu thê Triệu Minh Thành có lẽ là lý do tương đối cá nhân. Thái Kinh ha ha nói, thật ra ngươi cũng rất hiểu Du Nhi. Lý Kỳ cười nói, dù sao thì ta và Anh Quốc công cũng là không đánh không quen biết, có thể nói là hiểu tận gốc rễ, ngược lại, ngài ấy cũng rất hiểu. Góc truyện audio.com, ta, bằng không, ngài ấy cũng sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của ta. Đúng vậy, trước giờ người hiểu ngươi nhất luôn là kẻ thù của ngươi mà. Thái Kinh như có thâm ý khác liếc sang Lý Kỳ, lại nghiêm mặt nói. Trở lại chuyện chính, trận đánh này ngươi nắm chắc bao nhiêu phần, hoặc là nói, hai người Nhạc Ngưu thật sự có thể gánh trọng trách này sao? Nói đến đây, ông ta thở dài một tiếng, nói. Tuy rằng Du Nhi có không ít mâu thuẫn với kẻ làm cha như ta, nhưng suy cho cùng nó cũng là người của Thái gia ta, hơn nữa còn là trưởng tử, thắng bại của trận này cũng quan hệ đến danh dự của Thái gia ta. Là người lèo lái của một gia tộc, việc đầu tiên mà lão ta nghĩ đến vĩnh viễn không phải là lợi ích của mình, mà là lợi ích của cả gia tộc. Bất kể là thời đại nào cũng đều như vậy cả. Nếu không như vậy, cũng nói lên gia tộc này sắp suy sụp rồi. Gia tộc đã như vậy, nói chi đến một quốc gia, đây cũng là khác biệt lớn nhất của Tống Huy Tông và Đường Thái Tông, một người luôn nghĩ đến bản thân mình trước, còn người kia luôn nghĩ đến quốc gia. Lý Kỳ nói, Thái Sư có thể yên tâm, trận chiến này chắc chắn thắng. Ta vô cùng tin tưởng vào Nhạc Phi, Ngưu Cao. Nếu Thái Sư không tin vào tài năng quân sự của ta và người mới ngang tài ngang sức của Anh Quốc Công, thì cũng nên tin Trùng Công. Hai người họ đều là đệ tử đắc ý của Trùng Công đó. Ha ha, cũng đúng. Trùng Công cũng từng ba lần bốn lượt tán dương Nhạc Phi trước mặt lão phu, cũng có thể thấy đây tuyệt đối không phải loại người chỉ biết nói suông. Thái Kinh lúc này mới yên tâm gật đầu. Bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, Thái Du lại sốt ruột lập công, thêm vào đó hành quân khẩn cấp nên không cần tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị lương thảo, vì vậy, đã sắp xếp 2 ngày sau đại quân xuất chinh. Vốn dĩ Lý Kỳ muốn đích thân mình đi, đáng tiếc không được như mong muốn, cho nên lo lắng là chuyện không tránh khỏi. Trong quân doanh, ba quân đợi lệnh, Lý Kỳ là thống soái Tam Nha nên đi tuần tra một lượt, lại nói những câu khích lệ sĩ khí, với khả năng ăn nói của hắn nên tuy chỉ là nói một vài lời nhưng cũng đạt được hiệu quả không bình thường. Tuần tra xong, Lý Kỳ lại gọi hai người Nhạc Phi, Ngưu Cao vào trong phòng, thành khẩn nói. Các ngươi đọc nhiều sách hơn ta, về mặt đánh trận thì mạnh hơn ta gấp ngàn vạn lần, nên ta sẽ không múa rìu qua mắt thợ về mặt này nữa, chuyện thắng bại ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, đối với địch nhân mà nói, chúng ta càng không thể thua. Ta không muốn tạo áp lực cho các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi hiểu sự thật là như thế nào. Nhạc Phi nói, xin bộ soái yên tâm, chúng ta nhất định khải hoàn trở về. Đương nhiên, ta đương nhiên có lòng tin tuyệt đối vào các ngươi trong phương diện này. Lý Kỳ mỉm cười, lại thở dài. Nhưng ta lại vô cùng lo lắng một số phương diện. Ngưu Cao nói, bộ soái lo lắng Tuyên phủ sứ. Lý Kỳ không trả lời trực tiếp nói, hai ngươi hiểu bao nhiêu về Tuyên phủ sứ. Nhạc Phi và Ngưu Cao đều sửng sốt hai mặt nhìn nhau thật lâu sau, Nhạc Phi mới thận trọng nói. Bộ soái, nói thật sao? Lý Kỳ khoát tay, ta thích nghe nói dối. Nhạc Phi hả một tiếng, trầm ngâm không nói. Lý Kỳ chờ trong giây lát mới thở dài nói. Các ngươi như vậy bảo sao ta yên tâm được. Tuyên phủ sứ là thống soái, mà các ngươi ngay cả vài câu tốt đẹp còn không muốn nói, có thể tưởng tượng ra đến lúc đó chỉ e chưa gặp được kẻ thù. Cốc truyện audio.com, thì các ngươi đã tự mình đánh nhau rồi, thật không biết để các ngươi đi rốt cuộc là đúng hay sai. Nhạc Phi nói, bộ soái, lần này mà tướng đi là để bình phản, việc vuốt mông ngựa này liên quan gì đến chúng ta? Ngưu Cao cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lý Kỳ nói, sao lại không liên quan? Dù là bất cứ chuyện gì thì không thể tránh khỏi việc giao tiếp, hơn nữa gã còn là cấp trên của các ngươi. Nếu gã là một người khoan dung đại lượng thì không nói, nhưng đáng tiếc gã không phải. Không chỉ vậy, gã còn là cực phẩm trong đám tiểu nhân, chỉ cần các ngươi nói một câu làm gã không vui, gã có thể ghi hận các ngươi suốt đời. Tướng soái bất hòa là đại kỵ nhà binh, trận chiến này làm sao thắng được nữa. Nhạc Phi cao mày nói, vậy không biết bộ soái muốn chúng ta làm sao? Cách chương.